Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1801, mượn đao giết người. Sư huynh, trên này nói cái gì? Ông lão bao gia này trầm mặc thật lâu, mới nói. Những tu sĩ ngoại lai kia bảo chúng ta quay về Tống gia tru sát Tống Thiên Khiếu, nếu không 6 người chúng ta đều phải chết. Giọng điệu thật ngông cuồng, tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu chỉ là uy hiếp bọn họ thì cũng thôi đi, vậy mà lại để bọn họ giết chết tu sĩ Tống gia, chẳng lẽ đám tu sĩ ngoại lai này điên rồi sao? Ngay cả Tống gia bọn họ cũng muốn động thủ, ông chủ bao gia trầm ngâm không nói, thật lâu cũng không có bất kỳ động tác gì. Sư huynh, không phải ngươi thật sự tin lời người này sao? Một gã tu sĩ bao gia cả kinh nói, chúng ta còn chưa gặp qua những tu sĩ ngoại lai kia, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có thực lực gì, cho dù để cho chúng ta tiến công Tống gia, dù sao cũng phải có lý do. Trở về, ông lão bao gia quay đầu rời đi, nhìn lão giả một lần nữa trở về Tống gia, mọi người càng kinh ngạc vô cùng, bọn họ hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là làm sao vậy. Bao gia bọn họ tuy xuống dốc, nhưng Tống gia hiện tại lại là thời kỳ cường thịnh, là một trong hai đại gia tộc, thực lực của bọn họ phi thường cường đại. Rất nhanh, chúng tu sĩ bao gia một lần nữa trở về Tống gia. Tống Thiên Khiếu nhìn thấy những người này, nhíu mày, nói. Các đạo hữu sao lại trở về rồi? Bao gia lão giả nói. Tống đạo hữu không phải muốn biết tin tức của những tu sĩ ngoại lai sao, ta vừa vặn mang tin tức mới nhất của bọn họ đến cho ngươi. Tống Thiên Khiếu nhíu mày, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Đám tu sĩ bao gia này vừa đi, lại đột nhiên gấp trở về, đối với tin tức của bọn họ tự nhiên không có hy vọng quá lớn. Bao gia lão giả cười nói, ngay khi ta vừa mới rời khỏi Tống gia, những tu sĩ ngoại lai kia truyền đến tin tức, để chúng ta giết chết ngươi. Đương nhiên đó cũng không phải điều kiện bọn họ buông tha bao gia, nhưng lại là đầu danh trạng của chúng ta. To gan, Tống Thiên Khiếu giận dữ mắng mỏ, bất quá trên mặt Tống Thiên Khiếu hiển nhiên lộ ra một tia sợ hãi cùng vẻ khiếp sợ. Loại thần sắc này, bị tất cả tu sĩ bao gia đều nhìn thấy. Mặc dù tu sĩ bao gia hiện tại giống như chuột chạy qua đường, nhưng tu vi và lịch duyệt của bọn họ đều là không thể nghi ngờ. Đối với loại biểu hiện khác thường này của Tống Thiên Khiếu, bọn họ dường như phát hiện cái gì. Nếu Tống gia đủ mạnh, căn bản sẽ không ngoài ý muốn đến những uy hiếp này của tu sĩ. Lại liên tưởng đến vừa rồi Tống Thiên Khiếu không ngừng hỏi thăm lai lịch cùng hành vi của tu sĩ bên ngoài, điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi hoài nghi thực lực Tống gia rốt cuộc như thế nào. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng tin loại lời này. Chúng ta ở trên Thiên Noãn đảo lâu như vậy, coi như rất quen thuộc với nhau, không tin được lời của những tu sĩ ngoại lai này. Nếu chúng ta ở chung lâu như vậy, Tống đạo hữu vì sao không chịu ra tay giúp đỡ? Là muốn nhìn bao gia chúng ta xuống dốc như thế, bỏ đá xuống giếng? Hay là Tống gia các ngươi không có thực lực bực này? Tống Thiên Khiếu nhìn 6 gã tu sĩ bao gia đang phẫn nộ, trầm ngâm một chút rồi nói. Không ít đạo hữu Tống gia chúng ta đang bế quan tu luyện, bọn họ đã nói nếu không có chuyện quan trọng, không thể quấy rầy bọn họ. Tống gia chúng ta cũng không phải ngồi yên không lý đến, đối với địa bàn bao gia, chúng ta cũng không có nhúng chàm. Ta thấy Tống gia cũng không phải là không muốn chiếm đoạt bao gia chúng ta, mà là không có tư cách bực này mà thôi. Bao gia lão giả cười lạnh nói. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu được, những tu sĩ từ bên ngoài đến kia nói là có ý gì. Bao gia bọn họ, trong một đêm đã xuống dốc như vậy, thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực bao gia bọn họ suy yếu, lúc này mới cho những người kia có cơ hội lợi dụng. Nói không chừng Tống gia cũng giống như bao gia bọn họ, là nỏ mạnh hết đà. Từng ấy năm tới nay, thế lực phân chia trên Thiên Noãn đảo đều không thay đổi, mỗi một gia tộc mạnh yếu đều nằm trong tưởng tượng. Giữa ba gia tộc, chưa bao giờ có tỉ thí. Đạo hữu có ý gì? Tống Thiên Khiếu hiển nhiên là có chút khẩn trương. Giết, ông lão bao gia đột nhiên gầm lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Một đám tu sĩ bao gia phía sau hắn đều sợ ngây người, ở địa bàn Tống gia, trong động phủ của Tống Thiên Khiếu, giết chết hắn. Đây là gan lớn cỡ nào? Cho dù là năm đó thời kỳ nhà họ bao cường thịnh, cũng không dám làm như thế. Nhưng tất cả đến quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Nhưng những tu sĩ bao gia này, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ chỉ có thể đi theo người dẫn đầu gia tộc mình xuất thủ. Rất nhanh, Tống Thiên Khiếu đã mất mạng tại chỗ, sắc mặt đám tu sĩ bao gia cực kỳ ngưng trọng, sau một lúc lâu, bọn họ mới lấy xuống túi chữ vật của Tống Thiên Khiếu, sau đó rời khỏi Tống gia. Bởi vì động tác của tu sĩ Bao gia thật sự quá nhanh, toàn bộ Tống gia thậm chí không phát hiện Tống Thiên Khiếu tử vong. Sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu? Sau khi rời khỏi động phủ của Tống Thiên Khiếu, một gã tu sĩ Bao gia có chút bối rối. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau khi mọi người vừa mới đi ra khỏi Tống gia, lại có một tu sĩ cảnh giới linh lực xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Đối với sự xuất hiện của người này, mọi người dường như thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên nhận được một đạo truyền tin. Sau khi tất cả mọi người truyền tin này đến, sắc mặt cũng không tốt lắm. Trên truyền tin nói, hiện tại bọn họ có hai lựa chọn, rời khỏi Thiên Noãn đảo, có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Lựa chọn khác là bọn họ có thể thay thế Tống gia, chiếm cứ địa bàn Tống gia. Mưu đồ lớn mật như vậy, quả thực khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Giết chết Tống Thiên Khiếu, đối với bọn họ mà nói, là một ma chú, để bọn họ căn bản tựa hồ bị trói buộc lại. Rời khỏi Thiên Noãn đảo, không phải dễ dàng lựa chọn, nếu họ quyết định thì đã rời khỏi đây từ lâu. Nhưng bỏ qua phần lớn đệ tử, tổn thất số lượng tài nguyên cực lớn, đối với bọn họ mà nói, là chuyện rất khó có thể tiếp nhận. Mà thay thế Tống gia, là một chuyện vô cùng mạo hiểm, vô cùng lớn mật. Tống gia là một quái vật khổng lồ, làm cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Tuy giết chết Tống Thiên Khiếu, khiến bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt với Tống gia, nhưng để bọn họ thay thế Tống gia, cũng là chuyện vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Bọn họ tựa hồ rơi vào trong một cục diện bế tắc, bọn họ bị những tu sĩ ngoại lai chưa bao giờ thấy qua kia, dường như đang khống chế vận mệnh của bọn họ. Nhất cử nhất động của bọn họ, tựa hồ đều đã bị người nhìn chằm chằm. Sáu tu sĩ cảnh giới linh tôn, kỳ thực cũng là thế lực không kém, nhưng mà bọn họ giờ phút này sinh ra một loại cảm giác vô lực. Các vị đạo hữu, ta dự định rời khỏi Thiên Noãn đảo, từ đây không còn Bao gia. Lão giả lắc đầu nói. Sư huynh, vậy chúng ta, lão phu đã không còn quá nhiều thời gian lãng phí, ta hẳn là sẽ tìm một nơi bế quan tu luyện. Về phần những đệ tử kia, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt mà thôi. Bị những người chúng ta che chở nhiều năm như vậy, bọn hắn so với những đệ tử khác có ưu thế không gì sánh được. Chúng ta không thể trông nom bọn hắn một đời một thế được. Bao gia lão giả khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Quyết định này cũng có nghĩa là, Bao gia hoàn toàn sụp đổ. Từ bỏ cơ hội tồn lưu Bao gia, từ bỏ tất cả linh địa và tài nguyên. Bọn họ là tu sĩ cảnh giới linh tôn, bước ra một bước này, tất nhiên đơn giản, nhưng các tu sĩ khác của Bao gia, chỉ sợ rất khó sống sót ở trên Thiên Noãn đảo. Chương 1802, hỗn loạn, các vị đạo hữu, nếu bây giờ các ngươi muốn rời đi, lão phu cũng không ngăn cản các ngươi, nhưng nếu ở lại, chúng ta dứt khoát làm một trận lớn. Một gã tu sĩ Bao gia trầm giọng nói, mặc dù địa vị của người này ở Bao gia không cao, nhưng cũng có mấy phần quyền lên tiếng. Sư huynh, người muốn rời khỏi Thiên Noãn đảo, tuy chúng ta có thể tham sống sợ chết, nhưng với tu vi của các ngươi, với tài nguyên của các ngươi, đời này có hy vọng đột phá cảnh giới linh tôn sao? Thiên Noãn đảo đông đảo bảo vật như vậy, sao lại bỏ được? Đạo hữu đến cùng có ý nghĩ gì, nói thẳng ra. Rất đơn giản, chính là hợp tác cùng những tu sĩ ngoại lai nào. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Đây không phải bảo hổ lột ra, tu sĩ từ bên ngoài đến, làm sao có thể hợp tác với chúng ta? Mục đích của những tu sĩ ngoại lai này, chỉ sợ cũng không phải là Bao gia chúng ta, lấy lúc trước chúng ta giết người đoạt bảo ra làm dáng mà thôi, mục đích chân chính của bọn họ, rất có thể là Thiên Noãn đảo này. Bọn họ chẳng những tính toán Bao gia chúng ta rõ ràng, ngay cả Tống gia, cũng ở trong kế hoạch của bọn họ. Tống gia thật sự là nỏ mạnh hết đà. Ta suy đoán, Tống gia hẳn là không có mấy tên linh tôn cảnh giới tu sĩ ở trên Thiên Noãn đảo. Tu sĩ cảnh giới linh tôn Tống gia phần lớn thọ nguyên xa xưa, ta nhớ được lần gặp mặt gần nhất, hẳn là hơn 30 năm trước, hôm nay đã qua nhiều năm như vậy, những người này còn sống không? Nếu thực lực Tống gia đủ cường đại, sao lại không chiếm đoạt chúng ta? Ngược lại để cho chúng ta đi tìm Ô gia. Tu sĩ ngoại lai này bảo chúng ta giết chết Tống Thiên Khiếu, tất nhiên có mục đích của hắn. Có lẽ hắn đối với tình trạng của Tống gia rõ như lòng bàn tay. Vậy hợp tác với bọn họ thế nào đây? Chúng ta nhất cử nhất động, bọn họ đều nhìn thấy, nhưng chúng ta lại không cách nào liên lạc được với bọn họ. Tu sĩ Bao gia vừa rồi cười nói, nếu bọn họ không đến, chúng ta có thể để cho bọn họ xuất hiện, chỉ cần chúng ta làm ra chuyện nhất định, hợp tác tự nhiên không thành vấn đề. Sư đệ nói vậy, nếu ta đi ngay, ngược lại có chút Bao gia lão giả trầm ngâm, Ban đầu lão định rời Thiên Noãn đảo nhưng qua tu sĩ cảnh giới linh tôn kể ra, tựa hồ hơi lòng tay. Sư huynh, các vị đạo hữu, hôm nay Bao gia chúng ta đánh cược một lần ở đây, không đơn thuần là vì các tu sĩ Bao gia chúng ta, càng là vì chính chúng ta. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, bắt Tống gia. Chỉ cần bắt được Tống gia, những tu sĩ ngoại lai kia tự nhiên sẽ đến gặp chúng ta. Đảo loạn toàn bộ Thiên Noãn đảo, chỉ sợ là bọn họ đã thấy được, bây giờ Bao gia chúng ta xem như đã hoàn toàn bị hủy diệt, muốn lấy lại chúng ta. Địa bàn không thể nào, nhưng nếu toàn bộ Thiên Noãn đảo bố trí lại, chúng ta vẫn có thể chiếm địa bàn lớn hơn, đến lúc đó chúng ta có thể chiếm nhiều tư nguyên hơn. Lời người này, quả thực khiến mọi người động tâm. Cục diện Thiên Noãn đảo chấn động, bố cục lại là cơ hội duy nhất của họ. Tống gia xuống dốc nữa, cũng không có khả năng chống lại không được mấy người chúng ta. Làm như vậy có chút mạo hiểm. Chúng ta không cần tự mình ra tay. Tu sĩ Bao gia này cười lạnh nói. Bao gia chúng ta rơi vào đồng ruộng hôm nay, các người có từng gặp những tu sĩ ngoại lai kia hay không? Chúng ta đã thấy mấy người đều là tu sĩ trên Thiên Noãn đảo, tu sĩ ngoại lai e rằng không động thủ mà dồn chúng ta vào tình cảnh này. Chúng ta hoàn toàn có thể phỏng theo bọn họ, triệt để hủy diệt Tống gia, đến lúc đó chỉ sợ có rất nhiều tu sĩ nguyện ý bỏ đá xuống giếng. Đây quả thực là một kế hoạch cực kỳ lớn mật, nhưng những người này đều là người thông minh, bọn họ rất nhanh đã phân tích lợi và hại trong đó. Sau khi thoáng trầm ngâm, tất cả mọi người đáp ứng. Rất nhanh, ngắn ngủi mấy canh giờ, tin tức Tống Thiên Khiếu bị giết chết truyền ra khắp Thiên Noãn đảo. Mặc dù Bao gia xuống dốc, nhưng đệ tử của bọn họ vẫn còn rất nhiều. Những đệ tử này truyền lại một ít tin tức, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Ngay sau đó, các cửa hàng lớn của Tống gia gặp phải cướp bóc, tất cả tu sĩ đều bị tru sát, tất cả bảo vật đều bị cướp đi. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là, không đơn thuần là cửa hàng Tống gia, ngay cả cửa hàng khác gần cửa hàng Tống gia, cũng đồng dạng gặp phải cướp bóc. Ngắn ngủi hai canh giờ, cửa hàng Tống gia cơ hồ toàn bộ bị hủy diệt, rất nhiều tu sĩ Tống gia bị chém giết. Một khi loại sóng gió này nổi lên, đương nhiên sẽ không ngừng lại. Tốc độ tiến triển của các tu sĩ Bao gia rất nhanh, nhưng rất nhanh, lượng lớn tu sĩ bắt đầu noi theo bọn họ. Hôm qua những tu sĩ cướp đoạt cửa hàng Bao gia, còn có chút ít các tu sĩ hối hận chưa kịp tham dự, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội, nhanh chóng ra tay. Địa bàn của Bao gia và Tống gia chiếm hơn phân nửa Thiên Noãn đảo, ít nhất cũng chiếm 3 phần. Cửa hàng Bao gia sớm đã bị cướp đoạt sạch sẽ, mà cửa hàng Tống gia cũng bị cướp đoạt. Cơ hồ toàn Thiên Noãn đảo đều chìm vào hỗn loạn, vốn trên Thiên Noãn đảo là cấm chế đấu pháp, một khi phát hiện, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng hiện tại, ai còn quản nhiều như vậy, có rất nhiều tu sĩ nấp trong bóng tối, chuyên môn săn giết tu sĩ khác, cướp đoạt bảo vật. Trong Thiên Noãn đảo, loạn thành một đoàn, có không ít người chạy ra khỏi Thiên Noãn đảo, nhưng càng nhiều người ở lại đây, đây là một cơ hội khó có được, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Giờ phút này, các tu sĩ Bao gia khoanh chân ngồi ở trong một gian khách sạn không người. Bọn họ vừa mới hợp lực đánh chết một gã tu sĩ cảnh giới linh tôn của Tống gia, từ trên người người này, vậy mà tìm được không ít đan dược kéo dài thọ nguyên. Tu sĩ Tống gia này xem ra kinh nghiệm rất ít, hoàn toàn không hấp thụ giáo huấn của Bao gia, vậy mà dám can đảm một mình ra ngoài, sau khi bị tu sĩ Bao gia phát hiện, lập tức tru sát. Đối với loại chuyện giết người đoạt bảo này, tu sĩ Bao gia tự nhiên là không xa lạ gì, loại chuyện này, bọn họ đã làm qua nhiều lần. Tống gia nhanh chóng suy bại, lượng lớn đệ tử Tống gia bị tàn sát. Mặc dù Bao gia trước khi Tống gia xuống dốc, nhưng các đệ tử Bao gia đã sớm tứ tán ra, bọn họ hiện tại ngược lại trở thành thợ săn, liên hợp lại săn giết tu sĩ Tống gia, hoặc là tu sĩ gia tộc khác. Thậm chí cửa hàng Ô gia cũng bắt đầu bị người cướp đoạt. Ô gia điểu là gia tộc lớn nhất Thiên Noãn đảo, nhưng nhìn thấy hai gia tộc khác, Tống gia và Bao gia đều không còn, những tu sĩ đã lên đầu kia, sẽ không quản nhiều như vậy, bọn họ chỉ cần nhìn thấy cửa hàng có thể cướp đoạt, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Toàn bộ Thiên Noãn đảo đã loạn thành một đoàn, sau khi không còn quy củ, toàn bộ Thiên Noãn đảo nhanh chóng trở thành luyện ngục nhân gian, tất cả tu sĩ đều vì tranh đoạt bảo vật mà không ngừng chém giết. Không có người có thể thoát khỏi trận tranh đấu sền sệt này, Ô gia cũng không được. Chư vị đạo hữu, ta cho rằng Tống gia hẳn là không có thực lực gì, tu sĩ cảnh giới linh tôn của bọn họ phân tán như vậy, sợ rằng rất dễ dàng bị đánh lén, hiện tại là thời điểm chúng ta ra mặt. Để Bao gia chúng ta tụ tập những tu sĩ tiểu gia tộc này lại, một lần nữa đoạt lại địa vị của chúng ta ở trên Thiên Noãn đảo. Chương 1803, Bao gia vi tôn, Động tác của tu sĩ Bao Gia rất nhanh. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã cùng đường mặt lộ, nhưng uy nghiêm của Bao Gia vẫn tồn tại. Dưới sự du thuyết của bọn họ, không ít tu sĩ của các gia tộc nhỏ gia nhập vào bọn họ. Bao Gia mặc dù chỉ có 6 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng mà sau khi bỏ qua gánh nặng của cả gia tộc, thực lực vẫn là phi thường cường đại. Rất nhanh, bọn họ đã thuyết phục được 5 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, đạt tới 11 người. Quy mô như thế, xem như thực lực tương đối cường đại. Quan trọng nhất là, 11 người này vẫn có cơ sở tín nhiệm nhất định. Rất nhanh, những người này trực tiếp xiết vào Tống gia. Bất quá cảnh tượng Tống gia giờ phút này, so với bọn họ dự đoán vẫn có chút khác biệt. Các đệ tử Tống gia đã sớm bỏ chạy tứ tán, tu sĩ cảnh giới linh tôn của Tống gia cũng không biết tung tích, nơi vốn dĩ là nơi tu sĩ cảnh giới linh tôn bế quan, sớm đã rỗng tuếch. Bọn họ vốn cho rằng còn cần một trận ác chiến, lần này không cần thổi sám, vậy mà đã chiếm cứ Tống gia. Đương nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng, cho dù là tình huống hiện tại, bọn họ cũng không cách nào chiếm cứ địa bàn Tống gia. Lập tức thông báo cho đệ tử cảnh giới linh đan, để bọn họ khống chế tốt tất cả đệ tử, đợi đến khi chúng ta tiếp nhận những địa bàn này, cần bọn họ tới quản lý. Bao Gia lão giả trầm giọng nói, hắn đối với tình huống trước mắt, mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường Tống gia, vậy mà không chịu nổi một kích như thế, chỉ là Tống Thiên Khiếu cùng một gã tu sĩ linh tôn cảnh khác bị giết, những người khác đều không biết tung tích. Xem ra Tống gia quả nhiên là cùng đường mặt lộ, như thế xem ra, Bao Gia bọn họ vẫn tính là thực lực cường đại. Rất nhanh, trong gia viện nhà Tống, tụ tập ước chừng hơn 20 tu sĩ cảnh giới linh tôn. Những tu sĩ này đều là tu sĩ Thiên Noãn Đảo, bọn họ nghe tin chạy đến, muốn từ Tống gia kiếm một chén canh. Nhưng lúc này đến đây, dường như bọn họ đã hơi muộn. Trong Tống gia này, ngoại trừ một ít bảo vật cấp thấp ra, tựa hồ trống rỗng. Bao Gia lão giả trầm giọng nói, lần này là một cơ hội tốt, nhân cơ hội này chúng ta có thể tụ tập những tu sĩ này lại, một lần nữa phân chia địa bàn, đến lúc đó toàn bộ Thiên Noãn Đảo vẫn có một chỗ cho chúng ta. Năm tán tu bên cạnh đều vô cùng kinh hỉ, trước đó bọn họ tự nhiên không có quá nhiều tài nguyên, dù sao ba đại gia tộc còn có tiểu gia tộc khác, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Noãn Đảo chia cắt. Hiện tại bọn họ tham dự vào, tự nhiên có tư cách này. Bao đạo hữu, có phải Ô gia cũng như thế không? Bọn ta sẽ bắt Ô gia lại. Một gã tán tu hưng phấn nói, Ô gia cũng khác, Ô gia thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị diệt như Tống gia. Nếu đám người chúng ta liên hợp lại, đương nhiên có tư cách chống lại Ô gia. Rất nhanh, mọi người tụ tập tới, nơi này tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng đạt tới 31 người. Huyễn Ngọc, tự nhiên là ở trong đám người, nhưng khuôn mặt của hắn thoáng che chắn, để tránh bị tu sĩ Bao gia phát hiện. Chư vị đạo hữu, tại hạ Bao gia đại trưởng lão, có mấy câu. Hy vọng chư vị đạo hữu nghe một chút. Địa vị của Bao gia lão giả, tự nhiên không cần nhiều lời, thế cục hỗn loạn hôm nay, người này vẫn có quyền lên tiếng. Càng không cần phải nói, bọn họ đã tụ tập 11 người, xem như thực lực vô cùng cường đại. Thiên Noãn Đảo là nơi chúng ta tu luyện, giờ đột nhiên xảy ra biến cố này, Bao gia chúng ta không muốn truy cứu trách nhiệm, Thiên Noãn Đảo nên có biến hóa, nên ta mời chư vị đạo hữu cùng chia cắt Thiên Noãn Đảo, mỗi đạo hữu đều có thể chiếm một lãnh địa. Đề nghị này của Bao gia lão giả lập tức khiến rất nhiều người hứng thú. Nếu có thể chiếm cứ một lãnh địa, đối với rất nhiều người là hứng thú cực lớn. Bao đạo hữu, vậy Ô gia thì sao? Ô gia sẽ không để mặc chúng ta làm sằng làm bậy. Chúng ta phải đàm phán với Ô gia nhiều nhất là nhường cho bọn họ một ít lãnh địa, còn lại chúng ta chia đều. Ha ha ha ha ha ha, đạo hữu nói đùa, Ô gia sẽ tùy ý các ngươi chia đều. Trên Thiên Noãn Đảo này, gia tộc lớn nhất chính là Ô gia. Thực lực của bọn họ cường đại nhất, tuyệt đối là chúng ta không cách nào chống lại. Hôm nay dù phân phối địa bàn xong, Ô gia cũng sẽ dần dần xâm chiếm các ngươi, đến lúc đó, địa bàn của tất cả các ngươi đều trở thành Ô gia. Lúc trước, Tống gia, Ô gia, Bao gia ở chung với nhau trên Thiên Noãn Đảo là bởi vì ba đại gia tộc có thể ngăn cản lẫn nhau. Mặc dù thực lực Ô gia cường đại, nhưng bọn họ cũng không dám chống lại Tống gia và Bao gia. Nhưng những người chúng ta thì khác. Một khi đám người chúng ta nhận được công kích mãnh liệt của Ô gia, tuyệt đối chia năm xẻ bảy. Người lên tiếng là Huyễn Ngọc, diệt trừ Ô gia là một trong những kế hoạch quan trọng của sư tôn, tuyệt đối không thể để tu sĩ Thiên Noãn Đảo hòa đàm. Đương nhiên Huyễn Ngọc nói rất có lý, Ô gia làm sao có thể hòa đàm với bọn họ. Bao gia lão giả chau mày, bản thân hắn dự định ổn định đám tu sĩ này, cùng Ô gia hòa đàm, cố nhiên là không thể làm, nhưng là phương pháp ổn định địa bàn nhanh nhất. Lời ấy vừa nói, khiến hắn kế tiếp rất khó khống chế cục diện. Đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng mà trái với kế hoạch của hắn. Đúng vào lúc này, Huyễn Ngọc tiếp tục nói, nhân cơ hội này, một lần hành động tiêu diệt Ô Gia mới là lựa chọn tốt nhất, đến lúc đó, ngoại trừ Bao Gia là 6 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn gia, thực lực của các gia tộc còn lại cũng sẽ không kém quá nhiều, không có khả năng xuất hiện tình huống một nhà độc đại. Hơn nữa diệt trừ Ô Gia, địa bàn và tài nguyên mỗi người chúng ta đạt được sẽ tăng gấp bội. Chư vị đạo hữu, thay vì để cho Ô Gia xâm chiếm chúng ta, không bằng diệt trừ gia tộc lớn nhất trên thiên noãn này. Ta đề cử Bao Gia đạo hữu vi tôn, để bọn họ dẫn chúng ta diệt trừ Ô Gia. Lời vừa nói ra, lập tức đạt được không ít người đồng ý. Tại hạ đồng ý để đạo hữu Bao Gia cầm đầu, đến lúc đó phân phối tài nguyên cũng do Ô Gia đạo hữu quyết định. Bao Gia lão giả nghe lời ấy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cố nén lửa giận trong lòng. Đây là Bao Gia gác ở trên lửa nướng. Diệt trừ Ô Gia, mặc dù là đề nghị không tệ, nhưng đối với Bao Gia mà nói, cũng là một cơ hội khó được. Một khi diệt trừ Ô Gia, ưu thế của Bao Gia trên thiên noãn đảo liền trở nên cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà, diệt trừ Ô Gia, tuyệt đối không thể dùng loại phương thức này. Bao Gia lão giả vốn muốn cho đám tu sĩ này đi chịu chết, nhưng mà để Bao Gia cầm đầu, Bao Gia sẽ trở thành đối thủ số một của Ô Gia. Nếu việc này thành thì cũng thôi, một khi thất bại, như vậy đối mặt với Ô Gia truy sát, chỉ sợ tất cả các đệ tử đều phải chết. Cho dù là những tu sĩ cảnh giới linh tôn như bọn họ cũng chỉ sợ sẽ bị đuổi giết. Bao Gia lão giả nhìn về phía tu sĩ khuôn mặt không quá rõ kia, ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Nhưng lời người này nói, thật sự có chút đạo lý. Tất cả mọi người đồng ý việc này, vốn dương cung bạt kiếm, nhưng bởi vì Ô Gia tồn tại, bọn hắn hiện tại có chung địch nhân. Chuyện cho tới bây giờ, Bao Gia đã không cách nào lảng tránh việc này. Chương 1804, tất cả đều chia đều. Các vị đạo hữu, đã như vậy, tại hạ cũng không từ chối nữa. Hy vọng chư vị đạo hữu có thể nghe theo ta chỉ huy, chỉ có chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể giành được thắng lợi này, Ô Gia nhất định sẽ sử dụng các loại phương pháp để phân hóa chúng ta, một khi có đạo hữu làm phản, như vậy phần thắng của chúng ta liền trở nên cực thấp. Đến lúc đó tất cả đều thất bại. Bao đạo hữu yên tâm, việc này can hệ trọng đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không bảo hổ lột ra, chuyện để Ô Gia một mình chiếm cứ thiên noãn đảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Có thái độ này của các đạo hữu, lão phu an tâm. Các vị đạo hữu, nhanh chóng tập kết, một lần này, đạo hữu cần phải vận dụng bảo vật mạnh nhất của mình, trận này, ta sẽ toàn lực quan sát, đạo hữu biểu hiện ưu tú, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên cùng bảo vật nữa. Tu sĩ Bao Gia chúng ta cũng như thế, bất kỳ người nào cũng không có đặc quyền. Tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, một khi việc này thành công, như vậy bọn họ sẽ trở thành một phần tử trọng yếu của thiên noãn đảo. Huyễn Ngọc cũng không phải mở miệng, hắn vẫn hiểu rõ, thái độ của tu sĩ Bao Gia này, cho thấy trận chiến này vẫn sức chờ phát động, trận đại chiến này là tuyệt đối không tránh được. Hỗn loạn của thiên noãn đảo là một khâu trọng yếu trong kế hoạch của sư tôn. Đúng vào lúc này, cách đó không xa có vài đạo tiếng xé gió truyền đến. Các vị đạo hữu đều ở đây, vừa vặn tại hạ bớt tìm kiếm chư vị. Người tới chính là Ô Gia đại trưởng lão, Ô Đức, người này thọ nguyên đã lâu, chính là một trong những tu sĩ nổi danh nhất trên thiên noãn đảo. Bởi vì hắn thành danh đã lâu, gần ngàn năm qua, chưa hề ra ngoài, cũng không có ngoại nhân gặp qua hắn. Nhưng uy danh của người này, tất cả mọi người đều rõ ràng. Nơi này có rất nhiều người, lúc trước sau khi vừa bước vào tu luyện giới, đã biết đại danh của Ô Đức. Bây giờ nhìn thấy Ô Đức, từ đáy lòng tự nhiên là cực kỳ tôn trọng. Hai tu sĩ sau lưng Ô Đức, theo thứ tự là Ô Biệt và Ô Hà, cũng là tu sĩ thực lực mạnh mẽ trong Ô Gia. Ba người này đồng thời xuất hiện ở đây, ý vị cực kỳ đặc biệt. Dựa theo thực lực Ô Gia, không có khả năng phân tích không đến những tu sĩ này suy nghĩ cái gì. Nhưng bọn họ chỉ phái ra ba người, có thể thấy được tự tin của bọn họ đối với bản thân. Các vị đạo hữu Bao Gia lão giả trầm giọng nói. Bao đạo hữu, không cần như thế, không bằng để cho lão phu nói vài câu. Ô Đức trầm giọng nói, nhớ ngày đó, Bao đạo hữu còn là tu sĩ cảnh giới linh đan, còn tự mình đến Ô Gia, lão phu còn chỉ điểm ngươi một lần nữa đấy. Lời vừa nói ra, làm cho lão giả Bao Gia không phản bác được. Hắn rất muốn lập tức khai chiến, để song phương không thể điều hòa. Đây là biện pháp tốt nhất để khống chế những tán tu này, một khi để tu sĩ Ô Gia mở miệng, như vậy tất nhiên sẽ dao động quân tâm. Rất có thể sẽ khiến cho đám người này sụp đổ. Tuy nhìn như lãnh đạo đám tu sĩ này, cũng không có quá nhiều chỗ tốt, nhưng một khi đạt được đại lượng tu sĩ tán thành, địa vị tự nhiên là không giống bình thường. Ô đạo hữu mời nói. Bao gia lão giả nhíu mày, ông ta suy nghĩ cẩn thận, kế tiếp nên làm như thế nào? Các vị đạo hữu hiện tại rốt cuộc đang nghĩ gì, tại hạ trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng hôm nay tại hạ đến đây không phải để ngăn cản chư vị, cũng không phải muốn đối địch với chư vị. Tại hạ có một đề nghị có thể khiến nguyện vọng của chư vị đạo hữu đều thực hiện được. Tất cả mọi người im lặng không nói, bọn họ suy đoán, biện pháp của Ô Đức, giống như bọn họ suy tính trước đó, ngoại trừ địa bàn của Ô gia, địa bàn còn lại tùy ý bọn họ phân phối. Thậm chí Ô gia còn muốn chen vào một chân, từ đó phân đi một ít địa bàn. Đây là điều bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận. Ô Đức nói, Thiên Noãn đảo, trước kia sở dĩ duy trì ổn định ba gia tộc, cũng là vấn đề từ xưa đến nay, một mực kéo dài. Hôm nay Thiên Noãn đảo xuất hiện dung chuyển như thế, là do tu sĩ từ bên ngoài đến đưa tới. Những tu sĩ ngoại lai này không có chỗ sống yên ổn, cho nên định khiến Thiên Noãn đảo chúng ta hỗn loạn, bọn họ từ đó ngựa ông đắc lợi. Chư vị đạo hữu, chúng ta đều là tu sĩ Thiên Noãn đảo, nếu nội đấu tất sẽ khiến tu sĩ bên ngoài ngựa ông đắc lợi, không còn ý nghĩa gì nữa. Ô Đức nói lời này, tuy rằng cũng có đạo lý, nhưng mọi người đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Ô Đức tiếp tục nói, đã đến bước này, tại hạ có một đề nghị, Ô gia chúng ta cũng bỏ qua tất cả địa bàn, giống như các vị đạo hữu, một lần nữa phân phối toàn bộ tài nguyên trên đảo. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Ô gia bỏ qua địa bàn hiện tại, bọn họ không nghe lầm chứ? Ô gia bỏ qua tất cả địa bàn, tất cả tu sĩ Ô gia giống như các vị đạo hữu, Ô gia chúng ta tổng cộng có 18 tu sĩ, chư vị ở đây tổng cộng có 31 người, cho nên chúng ta tổng cộng có 49 người đến chia đều tất cả tài nguyên trên hòn đảo này. Phân phối bình quân, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả ông lão Bao gia cũng vô cùng chấn động, Ô gia thật bạo tay. Nếu dựa theo phương pháp phân phối này, địa bàn Ô gia tuyệt đối giảm bớt rất nhiều. Ô gia hiện tại có được 18 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng coi như là thực lực mạnh mẽ. 18 người này không thể làm giả, bởi vì muốn phân cắt địa bàn Thiên Noãn đảo, một người cũng không thể thiếu. Thực lực cường đại như thế, vậy mà thỏa hiệp cùng đám ô hợp này, lại có một loại định tâm cường đại tráng sĩ chặt tay. Không thể không nói, thái độ Ô gia thành khẩn như thế, nhanh chóng khiến mọi người thần phục. 18 tu sĩ cảnh giới linh tôn của Ô gia, tuy rằng không nhiều bằng 31 người bọn họ, nhưng thực lực tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đấu pháp, tất nhiên mang ý nghĩa tổn thất bảo vật, còn có thể bị thương hoặc là mất mạng, nếu như bây giờ có thể phân phối tài nguyên khổng lồ, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Đương nhiên còn một phần tu sĩ, họ hoàn toàn có thể nghĩ rằng phân phối trông thì công bằng, nhưng khi Thiên Noãn đảo khôi phục bình thường thì tu sĩ Ô gia liên hợp lại, thực lực Ô gia cường đại sẽ có. Đến lúc đó tầm ăn dỗi bọn họ cũng là hết sức dễ dàng. Hiện tại, bởi vì thuyết pháp của Ô Đức, để rất nhiều tu sĩ đều trở nên tín nhiệm bọn họ. Trong lòng Bao gia lão giả khẽ thở dài một hơi, hắn tựa hồ đã biết, việc này đã vô lực xoay chuyển trời đất. Ô đạo hữu nói không sai, việc này đối với chúng ta mà nói, cũng là chuyện vô cùng tốt. Đột nhiên có một tu sĩ mở miệng nói, nhưng địa bàn trên Thiên Noãn đảo này, có tốt cũng có kém, khu vực tốt giá trị cực cao, vị trí biên giới, một cọng lông cũng không đáng. Chúng ta phải phân phối như thế nào đây? Ô đạo hữu đã có đề nghị này, không bằng đem việc này giải quyết luôn đi. Người nói chuyện, chính là Huyễn Ngọc, trong lòng hắn có chút thấp thỏm, những lời này, cũng không phải sư tôn an bài, nhưng sau khi hắn nhìn thấy thế cục bực này, không thể không lập tức ép hỏi Ô Đức. Một khi trận chiến này lắng xuống, kế hoạch của sư tôn liền thất bại. Còn có một vấn đề, nếu là một vị đạo hữu nào đó tọa hóa hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình, địa bàn hắn vốn chiếm cứ, nên phân phối như thế nào? Chương 1805, kế hoạch mới, các tu sĩ chia đều phân phối địa bàn, nhìn như là phi thường công bằng. Nhưng trên thực tế, vấn đề rất nhiều. Sở dĩ có thể có được khối lãnh địa này, đồng thời có thể duy trì toàn bộ lãnh địa này, đều dựa vào tu sĩ cảnh giới linh tôn đoạt được. Một khi người này chết đi, đời sau của bọn họ rất khó có thể giữ vững khối lãnh địa này. Nếu có người muốn có ý đồ với lãnh địa của người khác, như vậy có thể tìm cơ hội giết chết, lãnh địa này tự nhiên sẽ dễ dàng động thủ. Trước đó, ba gia tộc mặc dù có xung đột, nhưng mà bọn họ là ba gia tộc khổng lồ, số lượng tu sĩ cảnh giới linh tôn trong gia tộc rất nhiều, bọn họ có thể truyền thừa qua nhiều đời, thậm chí chết mấy người cũng không ảnh hưởng lớn. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, sau khi đạt được lãnh địa, vấn đề nên phân phối như thế nào? Cùng với vấn đề sau đó kéo dài như thế nào? Nếu như không thể giải quyết vấn đề này, như vậy bọn họ tiếp theo vô luận làm như thế nào, đều không có ý nghĩa, thậm chí sau khi đạt được lãnh địa, có khả năng trở thành ác mộng của bọn họ bắt đầu. Bởi vì có lãnh địa tồn tại, bọn họ rất có thể sẽ phải thừa nhận vận rủi bị đánh lén. Ô gia là một quái vật khổng lồ, bọn họ có thể âm thầm làm rất nhiều chuyện. Ô gia không tín nhiệm, cũng bởi vậy bắt đầu. Các vị đạo hữu, chuyện lãnh địa, chúng ta có thể từ từ thương lượng, ta ở đây tỏ thái độ, ô gia chúng ta vĩnh viễn sẽ không mở rộng phạm vi lãnh địa, vĩnh viễn sẽ không vượt qua quy mô bây giờ. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là nhằm vào những tu sĩ từ bên ngoài đến kia, mà không phải trong nội bộ chúng ta có tranh chấp. Ô Đức vội vàng nói, hắn đương nhiên ý thức được, vấn đề này có tính nghiêm trọng, hắn không muốn quá xoắn suýt vấn đề này, một khi liên lụy rất nhiều, có khả năng sẽ dẫn đến tu sĩ khác hoài nghi cùng bất mãn. Ta hy vọng Ô đạo hữu không cần trốn tránh vấn đề này, đối với chúng ta mà nói, tài nguyên chỉ là thứ yếu, an toàn lại là trọng yếu nhất. Đối với chúng ta mà nói, không có an toàn, ở lại trên Thiên Noãn đảo cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa rồi Bao đạo hữu nói rất hay, chúng ta cũng đủ tín nhiệm đối với Bao đạo hữu. Nhưng đối với Ô gia, chúng ta cũng không dám tin tưởng, dù sao thực lực Ô gia thật sự là quá mức cường đại. Cho dù bây giờ chúng ta liên hợp lại cũng chưa chắc chống lại được Ô gia, càng không cần phải nói một khi chúng ta phân tán, làm sao có thể là đối thủ của Ô gia. Ô Đức nghe được lời ấy, mặt cũng biến đen. Hiện tại hắn lo lắng nhất, chính là không cách nào khống chế nhiều tu sĩ như vậy. Những người này đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, thực lực cực mạnh, một khi bọn họ liên hợp lại, thực lực cực lớn. Đối mặt nhiều tu sĩ như vậy, Ô gia tự biết không có bất kỳ ưu thế. Tuy rằng bọn họ chưa chắc đã giết chết tất cả mọi người, nhưng bọn họ nhất định phải duy trì địa vị Ô gia. Lúc này, lại có một tu sĩ hỏi, Ô đạo hữu, ngươi nói không mở rộng địa bàn Ô gia các ngươi, nhưng hiện tại dựa theo nhân số các ngươi đến phân phối, lãnh địa Ô gia các ngươi, còn muốn lấy ra một bộ phận. Chẳng lẽ Ô gia thật nguyện ý nhường ra những lãnh địa này? Đạt được những đạo hữu lãnh địa này, lại có thể an tâm hay không? Chỉ cần là một người bình thường, đầu óc không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không muốn nhổ răng cọp ở trên lãnh địa Ô gia. Một khi Ô gia phát huy, người đầu tiên không may chính là bọn họ. Đối với đề nghị của Ô gia, mọi người cũng bắt đầu trở nên nghi ngờ. Các tu sĩ Bao gia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vốn lo lắng Ô gia một nhà độc đại. Một khi Ô gia chiếm cứ chủ động, Bao gia bọn họ tuyệt đối là bị Ô gia tiêu diệt trước nhất. Nhưng thế cục hiện tại không rõ ràng, nếu không khơi mào chiến đấu trên Thiên Noãn đảo thì không thực tế. Cục diện bế tắc này, đối với Ô gia, ngược lại là có lợi. Bởi vì lãnh địa Ô gia hiện tại hoàn chỉnh, không có bị bất kỳ hư hao. Bao gia thì tương đối bị động, đối với Bao gia mà nói, bọn họ hoàn toàn đắc tội Tống gia, tuy rằng không biết hiện tại Tống gia có một bộ phận tu sĩ thoát ra ngoài hay không. Nhưng mà với hiểu biết của bọn họ đối với Tống gia mà nói, Tống gia không chỉ có mấy người như vậy. Ô gia đối với bọn họ tự nhiên cũng hận thấu xương. Cho nên Bao gia chỉ có thể trốn xa, cơ hội ở lại rất nhỏ, nguy hiểm rất lớn. Chỉ tiếc, thế cục bây giờ, không phải bọn họ có thể khống chế. Đúng vào lúc này, Huyễn Ngọc lại mở miệng nói. Hiện tại mấu chốt là, chúng ta không tín nhiệm Ô gia, cùng với Ô gia làm sao lấy ra thành ý của mình. Ô Đức lạnh lùng nhìn tu sĩ tăng thêm cho hắn không ít phiền toái, trầm giọng nói. Không biết bạn có đề nghị gì tốt, không biết Ô gia chúng ta rốt cuộc lấy ra bao nhiêu thành ý mới khiến ngươi hài lòng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Huyễn Ngọc. Huyễn Ngọc cười nói, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần Ô gia các ngươi đồng ý là được, chỉ sợ tại hạ nói ra, Ô đạo hữu đối với ta bất mãn. Chỉ cần là đề nghị tốt, chỉ cần chư vị đồng ý, Ô gia ta không có hai lời. Ô Đức hừ lạnh nói. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này đến cùng có chủ ý gì. Huyễn Ngọc nghe vậy, cười ha ha ha một tiếng. Rất đơn giản, chỉ cần Ô gia từ bỏ tất cả địa bàn hiện tại, tất cả đệ tử đều di chuyển ra ngoài, một lần nữa quy hoạch địa bàn của các ngươi, việc này tự nhiên có thể giải quyết. Ô gia tu sĩ đông đảo, địa bàn cũng thâm căn cố đế, có linh thảo viên, cửa hàng, cũng không phải nói động liền động. Kỳ thật nói Ô gia không gia tăng địa bàn của mình, thành ý đã rất lớn. Hiện tại để Ô gia buông tha cho hơn vạn cơ nghiệp của mình, một lần nữa chiếm cứ địa bàn, tuy vẫn ở trên Thiên Noãn đảo, nhưng cực kỳ phức tạp và khó khăn. Ngươi, hai gã tu sĩ Ô gia khác tuy không nói gì nhưng hai mắt nhìn hằm hằm. Ha ha ha ha, đạo hữu làm như vậy, là đạo lý gì? Ngoại trừ khiến Ô gia chúng ta khó xử ra, lại không làm suy yếu thực lực Ô gia chúng ta. Trước đó ngươi nói vấn đề gì, một câu cũng không giải quyết được. chẳng lẽ đạo hữu trêu đùa lão phu? Ô Đức cả giận nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo hữu không cần gấp, hãy nghe ta nói hết. Ý của ta là từ giờ trở đi, trên Thiên Noãn đảo không tồn tại phân chia khu vực của bất kỳ gia tộc nào, ngoại trừ cửa hàng và chỗ ở nhất định, tất cả vị trí đều là tu sĩ Thiên Noãn đảo. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn của chúng ta đều là trưởng khống giả của Thiên Noãn đảo, chia đều tất cả bảo vật. Toàn bộ lợi ích của Thiên Noãn đảo, phải trong suốt hóa, mỗi một đạo hữu đều có thể đạt được một phần trong đó. Đương nhiên, vì làm việc thuận lợi, ta đề nghị thành lập một trưởng lão chấp sự. Trưởng lão hội này do 10 người đảm nhiệm, quyết sách quan trọng, do 10 vị đạo hữu này quyết định, quyết định của bọn họ, có thể quản lý tất cả tu sĩ trên Thiên Noãn đảo, một khi có bất kỳ người nào không phục tùng, đều là đánh chết. Kế hoạch này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ. Cái này chẳng những cam đoan phân phối tài nguyên của toàn bộ tu sĩ, còn không cần tự mình quan tâm đi quản lý. Quan trọng hơn là, trưởng lão hội tồn tại, có thể khiến các tu sĩ này vẫn là một chỉnh thể. Thành viên trưởng lão cực kỳ trọng yếu, bọn họ quyết định phát triển Thiên Noãn đảo, cũng có thể bảo đảm an toàn cho tu sĩ khác. Ô gia muốn nhằm vào bất luận kẻ nào, đều phải cân nhắc chế ước của trưởng lão hội đối với bọn họ. Chương 1806, một lần nữa bố cục, ta đề cử Ô đạo hữu cùng với Hồ đạo hữu trở thành một thành viên của trưởng lão hội. Thực lực của hai vị gia tộc đều rất mạnh mẽ, đương nhiên phải cho phép có một chỗ cắm rùi. 8 vị trưởng lão còn lại thì phải thông qua đề cử của chúng ta mà quyết định, hơn nữa tất cả gia tộc chỉ có thể có một người tiến vào hội trưởng lão để tránh gây ra ảnh hưởng tới sự công chính của hội trưởng lão. Huyễn Ngọc lại nói, quyết sách này hoàn toàn có nghĩa là thành viên trưởng lão hội sẽ trở nên cực kỳ phân tán. Cũng khiến Ô gia không thể khống chế Thiên Noãn đảo. Đạo hữu đề nghị thế, hình thành trưởng lão hội, Thiên Noãn đảo là chỉnh thể, nhắm vào tu sĩ bên ngoài thì không còn gì tốt hơn. Trừ phi bọn họ có thực lực chống lại tất cả chúng ta. Tất cả tán tu và tiểu gia tộc đều tán thành đề nghị này. Đối với bọn họ mà nói, chỗ tốt rất nhiều, cho dù là không đảm nhiệm thành viên trưởng lão hội, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Vừa rồi ta có nhắc tới Ô gia đạo hữu, phải đem tất cả lãnh địa đều nhường ra. Kỳ thực chuyện này cùng với lời Ô đạo hữu vừa nói, dựa theo số lượng tu sĩ cảnh giới linh tôn đến phân phối địa bàn, quan điểm cơ bản là nhất trí. Liền xem Ô gia có thành ý này hay không, hay là tùy tiện nói một chút. Tu sĩ Ô gia trong lòng cực kỳ tức giận, bọn họ căn bản không nghĩ tới, lại còn có loại kế hoạch này. Nếu bọn họ đồng ý, ưu thế Ô gia sẽ biến mất không còn sót lại chút gì. Làm đệ nhất đại gia tộc trên Thiên Noãn đảo, bọn họ tuyệt đối không cam lòng. Nhưng nếu không đồng ý, bọn họ đối mặt với 31 tu sĩ cảnh giới linh tôn này, chẳng lẽ thật sự phải đánh một trận sao? Ô gia chỉ có 18 người. Về nhân số không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu phân tán đánh tan thì cũng thôi đi, nhưng Ô gia không đồng ý, những người này sẽ lập tức hình thành liên minh, thành lập trưởng lão hội, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Ô gia. Đề nghị của Huyễn Ngọc, hoàn toàn chính là tất cả tán tu và tiểu gia tộc, đều tụ tập lại với nhau. Đối với Bao gia mà nói, đây ngược lại là một kết quả tốt vô cùng. Bao gia vốn thực lực suy yếu, nhưng có thể có được một chỗ cắm rùi ở trưởng lão hội, vẫn là cực kỳ quan trọng. Bao gia có thể tham dự quyết sách trọng đại trên Thiên Noãn đảo, cũng có thể duy trì an toàn cho các đệ tử Bao gia. Với quyền lực của trưởng lão hội, Ô gia và Bao gia là ngang hàng. 8 người còn lại hiện tại cũng không có xuất hiện, nhưng chỉ cần là đề cử công bằng, như vậy tất nhiên sẽ không thiên hướng Ô gia. Có thể là nhiều năm sau, ở Ô gia dưới sự vận hành của hắn, một số thành viên trưởng lão hội sẽ nhận được hối lộ của Ô gia, thiên hướng Ô gia. Nhưng hiện tại, loại quyết sách này đối với Ô gia tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cái gọi là không phá thì không xây được, tuy việc này ảnh hưởng đến toàn Thiên Noãn đảo nhưng để tránh tu sĩ từ bên ngoài đến xâm lấn, trưởng lão hội phải nhanh chóng thành lập, nhanh để Thiên Noãn thành khôi phục, Thiên Noãn thành không chịu nổi lần xâm lấn tiếp theo. Hiện tại, tất cả đạo hữu có thể bỏ phiếu, đồng ý đề nghị này đạo hữu, thỉnh đánh ra đạo linh quyết thứ nhất, thiểu số phục tùng đa số. Huyễn Ngọc nói, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ tu sĩ. Cơ hồ trong tích tắc, mọi tu sĩ không cần nghĩ ngợi, đánh bay linh quang của chúng. 31 tu sĩ tại trường toàn bộ đồng ý, chỉ có 3 tu sĩ Ô gia ngơ ngác đứng tại chỗ. Như thế, tất cả đầu mâu đều chuyển hướng về phía Ô gia. Nếu Ô gia đồng ý, tất nhiên phải trả giá cực lớn, nhưng bọn họ có thể đạt được một ghế, tuy không quan trọng lắm, nhưng cũng có chút quan trọng. Nếu Ô gia không đồng ý, bọn họ sẽ là địch nhân của tất cả tu sĩ Thiên Noãn Đảo. Lựa chọn như thế nào, đối với Ô Gia mà nói, là một vấn đề cực lớn. Ô Gia vốn muốn lôi kéo một bộ phận tu sĩ, nhưng hiện tại xem ra, tuyệt đối không có khả năng. Sau một lát, Ô Đức cười nói, đề nghị hay, đề nghị rất tốt, Ô Gia ta đồng ý. Không biết vị đạo hữu này họ gì, ta cũng thành khẩn thỉnh cầu vị đạo hữu này trở thành một thành viên của trưởng lão hội. Ô Đức nhanh chóng đưa ra quyết định này, vẫn khiến Huyễn Ngọc có chút ngoài ý muốn. Có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định, buông tha cho đặc quyền Ô Gia kinh doanh nhiều năm, có thể cầm lên được buông xuống, Ô Đức này tuyệt đối không phải người bình thường. Huyễn Ngọc cũng không cho rằng mình thông tuệ đến cỡ nào, kế hoạch này là chính hắn nói ra, cùng sư tôn cũng không có quá nhiều quan hệ. Hình thành một trưởng lão hội như thế, cũng không tính là quá tốt đối với kế hoạch của sư tôn. Nhưng đã như vậy, Huyễn Ngọc cũng không do dự nữa, triệt hồi khuôn mặt mình che chắn. Tại hạ Huyễn Ngọc, nguyện ý gia nhập trưởng lão hội, nếu chư vị không có ý kiến gì, như vậy hiện tại trưởng lão hội chính là ba người. Tu sĩ Bao Gia nhìn thấy Huyễn Ngọc, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Tuy rằng từng có ân oán với Huyễn Ngọc, nhưng tuyệt đối không phải lúc này có thể hiển lộ ra. Tu sĩ Bao Gia cũng hiểu rõ, Bao Gia bọn họ sở dĩ rơi xuống tình trạng này, tất nhiên có quan hệ với Huyễn Ngọc. Thậm chí, toàn bộ Thiên Noãn Đảo đến mức độ này, cũng có quan hệ rất lớn với Huyễn Ngọc. Nhưng biết những điều này, bọn họ có thể làm gì đây? Bọn họ có chút bất lực, bây giờ, lấy được một ghế trưởng lão hội, để các đệ tử Bao Gia một lần nữa sinh hoạt ở đây, mới là trọng yếu nhất. Bao Gia chúng ta cũng đồng ý, ba ghế được sinh ra, khiến càng nhiều tu sĩ hưng phấn không thôi. Rất nhanh, dưới sự đề cử của các tu sĩ, bảy tu sĩ khác cũng được đề cử ra. Những tu sĩ này đều là những tu sĩ có tuổi thọ rất lâu, có chút thanh danh, quan trọng nhất là quan hệ giữa bọn họ và Ô Gia và Bao Gia cũng không tính là gần. Chu Bức cũng ở trong trưởng lão hội. Chu Bức tuy định cư tại Thiên Noãn Đảo không lâu nhưng gã quen biết khá nhiều tu sĩ trên Thiên Noãn Đảo. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết, Chu Bức một thân một mình, cùng các gia tộc ở giữa, đều không có quan hệ mật thiết. Huyễn Ngọc nói, nếu 10 trưởng lão hội đạt thành, chúng ta bây giờ bắt đầu thương nghị, một lần nữa quy hoạch bố cục Thiên Noãn Đảo như thế nào. Theo ta thấy, Thiên Noãn Đảo bây giờ cực kỳ hỗn loạn, giữa các khu ngã tư, tuy rằng thuộc về quản lý gia tộc khác nhau, nhưng phường thị cùng chỗ ở hỗn tạp, chúng ta dứt khoát ở vị trí tốt nhất kiến tạo rất nhiều phường thị, khu vực xung quanh, kiến tạo luyện đan thất, khách sạn, chung quanh kiến tạo chỗ ở. Mặt khác chỗ ở của tu sĩ cảnh giới linh tôn chúng ta, phải phân tán kiến tạo, hình thành trạng thái uy áp đối với toàn thành, cam đoan trong thành không loạn. Tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đều bị trưng dụng, Thiên Noãn Đảo nhất định phải bố cục một lần nữa. Bố cục một lần nữa có nghĩa là xây dựng lại, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, có thể là mang tính tai nạn, tổn thất cũng là vô cùng to lớn. Cái này cần đại lượng tu sĩ cảnh giới linh đan phụ trách công tác chi tiết. Các tu sĩ cảnh giới linh tôn, không cần rườm rà như vậy, bọn họ duy trì ổn định hòn đảo, cùng với cung cấp sách lược lớn là được. Phường thị phải quản lý khống chế nghiêm ngặt, thu nhập mỗi ngày phải rõ ràng, cái này liên lụy đến lợi nhuận chia hoa hồng của toàn bộ đạo hữu, ta hy vọng việc này trọng điểm nhất để đối đãi. Huyễn Ngọc trầm giọng nói, liên lụy đến phương diện lợi ích, các tu sĩ tự nhiên sẽ không chậm trễ. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan chiêu mộ tới, một bản kế hoạch khổng lồ chậm rãi mở ra. Chương 1807, Tân Thành, xây dựng lại một tòa thành trì, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là thành trì đã thập phần thành thục như Thiên Noãn Thành, đủ loại cửa tiệm, phường thị, khách sạn vân vân, rắc rối phức tạp, liên lụy vô số lợi ích. Nhân khẩu trên đảo ước chừng hơn 100 vạn, trong đó tu luyện giả cũng có mấy chục vạn. Hải thượng đệ nhất thành, chỉ dùng mấy tháng liền kiến tạo xong, vì thành trì nhỏ bé, bản thân là hoang đảo, khác hẳn Thiên Noãn Thành. Bất quá tất cả tu sĩ cảnh giới linh tôn đều làm ra quyết định này, mặc cho ai cũng không cách nào phản bác cùng phản kháng. Ngay cả Ô Gia, cũng nhường ra lãnh địa vô cùng to lớn của mình, lại càng không cần phải nói những tu sĩ phổ thông này. Đương nhiên, trùng kiến Thiên Noãn Thành cũng không phải hoàn toàn phá hư lợi ích của bọn họ, tất cả cửa hàng đều dựa theo bố cục và diện tích, kiến tạo lại cho bọn họ, chỉ là vị trí kiến tạo sẽ có thay đổi. Đối với những cửa hàng này mà nói, bọn họ có thể đem linh mục cùng tảng đá dỡ bỏ, cất vào trong túi trữ vật, chờ cho bọn họ quy hoạch xong vị trí xác định, bọn họ rất nhanh liền có thể kiến tạo hoàn thành. Ban đầu kiến tạo chính là hạch tâm Thiên Noãn Thành. Đây là một quảng trường vô cùng khổng lồ, đồng thời có thể dung nạp mấy vạn người. Bốn phía quảng trường, theo thứ tự là bốn phường thị cỡ lớn, Bốn phường thị này theo thứ tự là đan dược, phi kiếm bảo giáp, bí quyết muốn bí pháp, tạp vật bốn khu vực. Phạm vi mỗi khu vực rất lớn, có thể chứa đựng hơn 1.000 cửa hàng. Không đơn thuần là cửa hàng ban đầu có thể nhập trú nơi này, về sau còn có thể có càng nhiều cửa hàng gia nhập đến nơi đây. Lại hướng ra phía ngoài kéo dài, chính là luyện đan cùng luyện khí. Nơi đó, toàn bộ luyện đan và luyện khí đều bị trưởng lão hội thu giữ, giá cả đan dược và phi kiếm của toàn bộ hòn đảo này đều do trưởng lão hội chế định. Làm như vậy, chẳng những có thể đạt được lợi nhuận to lớn, còn có thể duy trì giá hàng ổn định. Luyện đan sư và luyện khí sư, bản thân chính là tài nguyên cực kỳ khan hiếm, vốn là bị các đại gia tộc nắm giữ, hiện tại, các đại gia tộc đã triệt để không tồn tại, cho nên những luyện đan sư cùng luyện đan sư này bị thu nạp lại. Tổng thể mà nói, bọn họ hiện tại cơ hồ tạo thành một tổ chức cùng loại với tông môn, nắm giữ luyện đan cùng luyện khí. Chương 1808, xâm lấn, ngắn ngủi 2 năm, Thiên Noãn Thành tiến vào chính quy. Thu nhập gia tăng, thành trì yên ổn, hầu như đạt được tất cả tu sĩ tán thành. Tuy nhiều người mất quyền lực nhưng Thiên Noãn Thành hiện tại tuyệt đối không thể so sánh. Cổ Vân không ở trong Thiên Noãn Thành, gã vẫn ở trên một hòn đảo nhỏ cách Thiên Noãn Thành không xa. Nơi này có hơn 30 đệ tử, dưới sự bồi dưỡng của Cổ Vân, những đệ tử này cũng từng bước tiến lên cảnh giới linh tôn. Có thể nói, thực lực các đệ tử Cổ Vân hiện tại đều có thể chống lại toàn bộ Thiên Noãn Thành. Đây kỳ thật vẫn là chủ yếu ỷ lại vào Huyễn Ngọc. Huyễn Ngọc có địa vị cực cao ở Thiên Noãn Thành, hắn mua sắm đan dược và những bảo vật khác vô cùng dễ dàng, quan trọng hơn là, hắn thu nhập không ít, thậm chí có thể cung ứng cho các sư đệ tu luyện nhiều như vậy. Nếu không có nhiều bảo vật như vậy ủng hộ, các đệ tử Cổ Vân cũng không thể tiến giai cảnh giới linh tôn. Sư tôn, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Huyễn Ngọc cũng hiểu rõ, bởi vì quyết định của mình, dẫn đến tình huống hiện tại của Thiên Noãn Thành, cùng với ý tưởng của sư tôn lúc trước có chút không giống nhau. Đã thế thì không phải việc xấu, ít nhất ngươi có một chỗ ở Thiên Noãn Thành. Ta tin rằng không bao lâu nữa Thiên Noãn Thành phồn hoa sẽ khiến các đảo khác bất mãn, hải vực này sẽ không quá yên tĩnh. Ý sư tôn là có tu sĩ đảo khác hành động với Thiên Noãn đảo. Huyễn Ngọc có chút ngoài ý muốn. Thiên Noãn đảo ở đây nhiều năm, dù thời kỳ ba gia tộc tồn tại cũng không khiến tu sĩ ngoại đảo tấn công. Hiện tại Thiên Noãn đảo đã trở thành một chỉnh thể, chẳng lẽ tu sĩ ngoại đảo dám can đảm xâm phạm? Cổ Vân cười nói, Thiên Noãn đảo vốn không có danh khí gì, tài nguyên không quá phong phú, nhưng Thiên Noãn đảo chế tạo lại, thu hút càng nhiều tu sĩ, đảo khác tất nhiên rình mò. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là sẽ có một ít gia tộc liên hệ với một ít tu sĩ trong đó, dự định nội ứng ngoại hợp, độc bá Thiên Noãn Thành. Huyễn Ngọc nhíu mày, tuy y không có tình cảm sâu với Thiên Noãn Thành nhưng do một tay y kiến tạo nên. Sư tôn, việc này ta phải làm như thế nào? Huyễn Ngọc cung kính nói. Đây là cơ hội tốt, có thể lợi dụng cơ hội này diệt trừ một toán tu sĩ, để các sư đệ vào Thiên Noãn đảo, không thì với tu vi và thân phận của họ sẽ phiền hà. Đệ tử hiểu rồi, Huyễn Ngọc thông minh, làm sao không biết đạo lý này. Về đến Thiên Noãn Thành, Huyễn Ngọc bắt đầu âm thầm điều tra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một ít đầu mối. Tuy rằng những tu sĩ này xử lý vô cùng bí ẩn, nhưng tất nhiên sẽ lưu lại một chút dấu vết. Huyễn Ngọc phát hiện, ba tu sĩ Tang gia đang liên hệ thập phần mật thiết với tu sĩ ngoại đảo. Tang gia là một tiểu gia tộc, địa vị tại Thiên Noãn Thành rất thấp, cho nên bọn họ đang thúc đẩy xây dựng lại Thiên Noãn Thành. Ba người này cũng không có tiến vào trưởng lão hội, cũng không biết là bọn họ đối với trưởng lão hội bất mãn, hay là bảo vật đối phương hứa hẹn quá mức chân quý, ba người này tựa hồ đã làm phản. Dựa theo tình huống bình thường, Huyễn Ngọc hội lập tức triệu tập trưởng lão hội, tru sát ba người này. Nhưng Huyễn Ngọc lại coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Không những như thế, Cổ Vân còn giảm bớt tuần tra trong thành trì, cùng với ước thúc đối với các tu sĩ, để cho ba người Tang gia cùng tu sĩ ngoại đảo liên hệ càng thêm dễ dàng một chút. Thông qua Huyễn Ngọc hiểu rõ, bên trong tu sĩ ngoại đảo, còn có một bộ phận tu sĩ Tống gia. Dấu vết, năm đó Tống gia tuy rằng hoàn toàn bị hủy, nhưng ngoại trừ vài tên tu sĩ cảnh giới linh tôn bị giết chết ra, cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp thấp nào bị đuổi giết. Nhưng vẫn có một ít tu sĩ Tống gia phản bội chạy đi, trở thành gian tế của hòn đảo khác. Ở dưới sự hiểu biết của Huyễn Ngọc, tất cả trở nên rõ ràng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, có không ít tu sĩ bắt đầu đầu nhập vào tu sĩ ngoại đảo. Tuy bọn họ ở chỗ này có đãi ngộ cực kỳ phong phú, nhưng so với bảo vật chân quý mà ngoại đảo hứa hẹn mà nói, bọn họ càng thêm tham lam. Thậm chí, trong trưởng lão hội, cũng có một người tham dự vào việc này. Nhìn bề ngoài, Bên trong Thiên Noãn Thành không có chút rung động nào, hết thảy đều tiến hành như thường lệ, nhưng trên thực tế đã chậm rãi nhấc lên sóng gió. Mục tiêu lớn nhất của đám tu sĩ này không phải ai khác, chính là Ô Gia. Ô Gia thực lực cường đại, dù là hiện tại suy yếu lực lượng Ô Gia, nhưng 18 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn của Ô Gia cũng rất mạnh. Mặc kệ là gia tộc nào, muốn khống chế Thiên Noãn Thành, đều không thể không đối mặt Ô Gia. Nếu như đánh chết toàn bộ Ô Gia, như vậy toàn bộ Thiên Noãn Thành sẽ chia năm xẻ bảy. Hơn nữa đánh chết Ô Gia cũng có thể tăng cường cảm giác uy hiếp trong mắt tu sĩ khác. Trong thời gian sau đó, Huyễn Ngọc không định cư trong Thiên Noãn Thành, phần lớn thời gian hắn đều ở trên đảo Cổ Vân, một mặt là không muốn liên lụy đến việc này, quan trọng hơn là, ở trên hòn đảo này cực kỳ an toàn. Thoáng một cái như thế, lại là thời gian 3 tháng, một ngày này, Ô Đức bay nhanh mà đến. Hắn vừa phát ra tin tức, Huyễn Ngọc đạo hữu ở đâu? Ô đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo? Huyễn Ngọc lập tức nghênh đón. Long Quy đảo có rất nhiều tu sĩ vây công Thiên Noãn đảo, đạo hữu có biết việc này không? Ô Đức sau khi nhìn thấy Huyễn Ngọc, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hắn cũng không quá quen thuộc với Huyễn Ngọc, tuy rằng đều ở trong trưởng lão hội, nhưng cũng không nói nhiều. Ô Đức tự mình tới đây, có thể thấy được tầm quan trọng của việc này. Nếu không phải liên lụy quá lớn, Ô Đức sẽ không dễ dàng ra mặt. Bị vây công, chư vị đạo hữu khác đâu? Huyễn Ngọc đã sớm ngờ tới hôm nay, nhưng mà so với trong tưởng tượng của hắn thì nhanh hơn rất nhiều. Có mấy người là phản đồ, bọn họ nội ứng ngoại hợp, phá hủy đại trận hộ thành. Tu sĩ Ô gia chúng ta bị công kích, tổn thất nặng nề. Ô Đức sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn đương nhiên minh bạch Ô gia vì sao bị vây công, làm gia tộc lớn nhất, đây là tất nhiên. Đây cũng tuyệt đối không phải tiến công bình thường, tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Hiện tại còn bao nhiêu người có thể dùng? Lập tức triệu tập tất cả đạo hữu rời Thiên Noãn Thành, bọn họ muốn lấy được thì tất nhiên không phá hoại, đợi khi bọn ta tập hợp xong, đếm nhân số rồi tính cũng không muộn. Ô Đức lắc đầu, sợ là không kịp, nhân số bọn họ không ít, đã vây kín toàn bộ Thiên Noãn Thành, hiện tại đã không còn kịp rồi. Huyễn Ngọc cũng không ngờ đối phương đã nhanh chóng như vậy, ra tay quyết đoán như thế. Huyễn Ngọc đạo hữu, sở dĩ ta tới tìm ngươi, cũng là biết ngươi không phải là hạng người bình thường, mong rằng Huyễn Ngọc đạo hữu xuất thủ tương trợ, Ô gia ta tất có thâm tạ. Huyễn Ngọc thoáng trầm ngâm, nói, đã như vậy, không bằng đạo hữu theo ta bái kiến sư tôn của ta một chút, nếu như sư tôn đồng ý xuất thủ, hẳn là có phương pháp hóa giải. Sư tôn, Ô Đức sửng sốt, tu vi Huyễn Ngọc đã đạt tới cảnh giới linh tôn hậu kỳ, sư tôn của hắn, chẳng lẽ là cường giả thái hư cảnh trong truyền thuyết. Chương 1809, hợp tác, đa tạ đạo hữu, tại hạ cũng hy vọng có thể bái kiến vị tiền bối này. Dưới sự dẫn dắt của Huyễn Ngọc, đi vào trong phòng. Ô Đức nhìn thấy toàn thân hồng quang Cổ Vân, hắn thoáng đánh giá một chút hỏa quy dưới thân Cổ Vân, sau đó cung kính nói. Bái kiến tiền bối, đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân ở trước mặt tu sĩ bên ngoài triển lộ bản thân. Thân phận, cho dù là đám người bao gia, Chu Bức cũng cho rằng Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn mà thôi. Chuyện gia tộc các ngươi, ta đã nghe nói, hôm nay quan trọng nhất là bảo trụ tính mạng tu sĩ gia tộc các ngươi. Hy vọng tiền bối có thể ra tay, Ô gia chúng ta nhất định sẽ hầu tạ, Ô Đức vội vàng nói. Ta bị trọng thương, một mực dưỡng thương, cho nên không tiện xuất thủ, bất quá đệ tử của ta có thể giúp các ngươi đánh một trận. Cổ Vân nói, nghe được lời ấy, Ô Đức có chút thất vọng, tuy rằng đối phương là một tiền bối, nhưng mà không thể ra tay đích xác có chút đáng tiếc. Không biết tiền bối có bao nhiêu đệ tử có thể xuất thủ. Ô Đức dù sao cũng là người có máu mặt, thọ nguyên lâu đời, lịch duyệt rộng rãi, vội vàng nói. Vãn bối nguyện ý thay mỗi vị đạo hữu cung cấp một ít linh vật giúp đỡ. Việc này ngươi liên hệ với Huyễn Ngọc là được, hắn sẽ xử lý tốt tất cả những chuyện này. Mặt khác, bình cảnh trước mắt của ngươi, cần bế quan một đoạn thời gian, chờ ngươi ngày sau có chuyện, có thể tới đây, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút. Ô Đức nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh hỉ, vị tiền bối này quả nhiên thực lực cường đại. Liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ mấu chốt trước mắt của hắn. Đa tạ tiền bối, vãn bối bái tạ, Ô Đức cung kính bái biệt Cổ Vân, lập tức tìm được Huyễn Ngọc. Lúc hắn nhìn thấy hơn 30 tu sĩ cảnh giới linh tôn này, trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Hắn không ngờ phía sau Huyễn Ngọc lại có tông môn lớn như vậy. Hơn nữa nghe khẩu khí của Huyễn Ngọc, trụ sở tông môn bọn họ cũng không ở chỗ này, những đệ tử này chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Mặc dù đây đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng thắng ở số lượng nhiều, thực lực cũng không yếu. Hơn nữa vị tiền bối cường đại này mặc dù nói không động thủ, Nhưng mà một khi các đệ tử của bọn họ tổn thất rất lớn, vị tiền bối này cũng không có khả năng không ra tay. Càng làm cho Ô Đức mừng rỡ chính là, hắn lần này lại có cơ hội được vị tiền bối này chỉ điểm. Nếu không phải lo lắng đệ tử gia tộc sự tồn vong, nếu không hắn căn bản không nỡ rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Huyễn Ngọc dẫn đầu chúng đệ tử đi theo Ô Đức đến Thiên Noãn Thành. Thiên Noãn Thành đã bị mấy chục tu sĩ vây kín, sách lược bọn họ áp dụng cũng không phải là cường công. Tuy có không ít tu sĩ thần phục bọn họ, nhưng 20-30 tu sĩ cảnh giới linh tôn còn lại thực lực không yếu, một khi động thủ trong thành, toàn Thiên Noãn Thành sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đối với hai bên mà nói, bất kỳ bên nào cũng không muốn nhìn thấy Thiên Noãn Thành bị hủy, bởi vì Thiên Noãn Thành tồn tại, ý nghĩa lợi nhuận cực lớn. Lúc này, tu sĩ cấp thấp trong Thiên Noãn Thành hoàn toàn không ý thức được phía trên Thiên Noãn Thành sinh ra đấu sức khổng lồ như thế. Ô Đức xuất hiện, trong nháy mắt để thế cục thay đổi. Lúc này, có 3 tu sĩ Ô gia bị trọng thương. Trưởng lão hội có 6 thành viên, nhưng không tham dự vào, tu sĩ còn lại càng không muốn ra tay. Ô Đức và Huyễn Ngọc đến, lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Mà phía sau bọn họ hơn 30 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, càng làm cho người ta vì đó kinh ngạc. Như vậy, bên trong Thiên Noãn Thành đã chiếm cứ ưu thế. Huyễn Ngọc đạo hiếu, đã sớm nghe được tin tức của ngươi. Hôm nay nhìn thấy đạo hiếu, quả thực bất phàm, không biết đạo hiếu có hứng thú hợp tác với chúng ta hay không? Huyễn Ngọc mỉm cười nói, không biết xưng hô với đạo hiếu như thế nào? Tại hạ Hoàng Phi, chính là đảo chủ của Hoa Tiên Đảo. Nguyên lai là Hoàng đạo hiếu, không biết Hoàng đạo hiếu tới đây, có gì chỉ giáo? Sắc mặt Huyễn Ngọc thản nhiên. Ha ha ha, mục đích Hoàng Phi tới đây, ở đây không ai không biết, người này chính là người khởi xướng lần này, thực lực của hắn cường đại, hơn nữa lực hiệu triệu mạch. Mặc dù Thượng Hoa Tiên Đảo là một hòn đảo nhỏ, nhưng sản vật phong phú, còn có linh mạch khổng lồ, đã sớm tài nguyên cực kỳ phong phú ở trên Hoa Tiên Đảo, mới có thể lấy được danh hào Tiên Đảo. Hôm nay Lão Phu đến đây tàn sát Ô gia, diệt đi đại gia tộc cuối cùng trên Thiên Noãn Đảo, sau đó chúng ta mấy đảo nhỏ vào ở Thiên Noãn Đảo thành, vẫn duy trì trật tự vốn có của Thiên Noãn Đảo, không biết ý đạo hữu như thế nào. Hoàng Phi và Huyễn Ngọc trao đổi như thế, cũng không nói chuyện với tu sĩ khác của trưởng lão hội. Xem ra bọn họ đã nghiên cứu Thiên Noãn Đảo. Diệt trừ Ô gia, có thể suy yếu thực lực Thiên Noãn Đảo nhưng không ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Ô Đức sắc mặt phi thường khó coi, Ô gia tuy rằng cường đại, nhưng một khi bị những tu sĩ này nhằm vào, tuyệt đối không có sức đánh trả. Hắn cũng lo lắng Huyễn Ngọc nghe theo lời Hoàng Phi. Đối với Huyễn Ngọc mà nói, nếu như có thể diệt trừ Ô gia, tuyệt đối là một chuyện tốt. Diệt trừ một đại gia tộc, lại bỏ mặc tu sĩ khác tiến đến, có thể cực lớn ổn định địa vị Huyễn Ngọc. Huyễn Ngọc cười ha ha ha nói, đề nghị của đạo hiếu đích xác có chút ý tứ, nhưng tại hạ là một người coi trọng chữ tín, ước định trước đó hôm nay sẽ thay đổi. Xem ra Huyễn Ngọc đạo hiếu là không cho ta mặt mũi này. Hoàng Phi lạnh nhạt nói, Hoàng đạo hiếu không phải muốn vào ở Thiên Noãn Đảo sao? Đây là việc nhỏ, hơn nữa Thiên Noãn Đảo chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi, chư vị đạo hiếu lại thấy hứng thú. Trong hải vực này có rất nhiều hòn đảo, dựa theo hình thức này xây dựng hòn đảo cũng không phải việc khó. Nếu chúng ta liên hợp lại, hòn đảo trong hải vực này có lẽ cũng có thể cho chúng ta khống chế. Hoàng Phi nghe vậy, nhíu mày. Hắn đích xác có chút hẹp hòi, chỉ là một Thiên Noãn Đảo, lại có lợi nhuận phong phú như thế, nếu mở rộng đến đảo khác, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Kế hoạch này, chúng ta có thể nói chuyện. Hoàng Phi gật đầu nói. Hoàng đạo hiếu, các vị đạo hiếu, Thiên Noãn Thành này, hoan nghênh các ngươi vào ở, các ngươi cũng có thể trở thành một trong số đó. Kế tiếp, chúng ta sẽ có kế hoạch lớn hơn nữa. Nhưng tại hạ có một yêu cầu, đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta hợp tác. Hoàng Phi gật đầu nói, Huyễn Ngọc đạo hữu nói ta nghe một chút. Ta vừa rồi nói, ta bình sinh ghét nhất người bội bạc, sau khi chúng ta hợp tác, cũng là như thế, bất kỳ người phản bội nghĩa nhân nào, chúng ta cũng không thể lưu. Cho nên những người bị Hoàng đạo hữu âm thầm thu mua hôm nay phải chết. Gia tộc đó phải bị diệt toàn bộ, không để lại một người. Huyễn Ngọc lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đều vì đó chấn động. Không ngờ Huyễn Ngọc ra tay ác như vậy. 10 tên tu sĩ cảnh giới linh tôn, một tên cũng không để lại. Trong đó còn có một thành viên trưởng lão hội. Ô Đức đứng ở một bên, trong lòng tuy có chút cô đơn, nhưng hắn hiểu được, Ô gia an toàn, nếu như Hoàng Phi không phải người ngu dốt, tuyệt đối sẽ đáp ứng đề nghị của Huyễn Ngọc. Dù sao sau khi hợp tác đạt thành, đối với Hoàng Phi cũng có chỗ tốt cực lớn. Mà Huyễn Ngọc không sử dụng bất kỳ linh lực nào, liền lấy được quyền lực hắn muốn, thậm chí cũng không cần danh tiếng sư tôn sau lưng hắn. Chương 1810, người chủ sự, cục diện lập tức xoay chuyển. Vốn dĩ những tu sĩ âm thầm liên hệ với những người bên ngoài đảo, sắc mặt ai nấy đều đại biến, bọn họ không ngờ trận đại chiến này hết sức căng thẳng, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Hoàng Phi cũng vô cùng quả quyết, lập tức đưa ra quyết định. Đạo hữu nói không sai, những người này bội bạc, cũng không thể cho là chúng ta tín nhiệm, chuyện hôm nay, đối với chúng ta phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải đem chu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Hoàng đạo hữu, chúng ta cũng là bị các ngươi lấy chỗ tốt lợi dụ dỗ mà thôi, ngươi không thể làm loại chuyện tá ma giết lừa này. Hoàng Phi cười ha ha ha nói, lúc trước các ngươi làm chuyện gì, các ngươi tự nhiên rõ ràng, nếu không phải vì những bảo vật kia, các ngươi sao có thể làm loại chuyện này. Các vị đạo hữu, động thủ đi, tất cả tu sĩ không chút do dự ra tay, bọn họ căm hận đối với những phản đồ này đến mức tận xương tủy. Mà bọn người Hoàng Phi, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, bản thân những người này đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào, giết chết những người này, cũng chỉ là vì giao hảo với tu sĩ trên Thiên Noãn đảo mà thôi. Rất nhanh, những tu sĩ này đều bị giết chết, đối mặt với tu sĩ vây công gấp mấy lần bọn họ, những người này căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, chỉ muốn một lòng bỏ chạy, mà điều này càng tăng tốc độ tử vong của bọn họ. Rất nhanh, tất cả đều yên tĩnh trở lại, Ô Đức trầm giọng nói, chúng đệ tử Ô gia nghe lệnh, từ giờ trở đi, các đệ tử Ô gia nghe theo mệnh lệnh Huyễn Ngọc đạo hữu, nếu có bất kỳ vi phạm, Huyễn Ngọc đạo hữu có thể lập tức tru sát, lão phu cần bế quan một đoạn thời gian, trước hết cáo từ. Ô Đức hiểu rất rõ, tại Huyễn Ngọc cùng Hoàng Phi liên hợp lại, Ô gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Mượn Huyễn Ngọc mà nói, sư tôn của hắn chẳng những thực lực cường đại, càng có hơn 30-40 đệ tử, quy mô khổng lồ như thế, Ô gia tuyệt không thể so sánh. Cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất của Ô Đức là triệt để buông tha cho Ô gia, để cho Ô gia trở thành tu sĩ bình thường, mà chính hắn sẽ đi bái kiến vị tiền bối thực lực cường đại kia, hy vọng ở dưới sự chỉ điểm của vị tiền bối này, tu vi có chỗ tiến triển. Ô Đức làm như vậy, cũng không có gây ra quá nhiều ngoài ý muốn. Những tu sĩ xa lạ phía sau Ô Đức khiến cho mọi người cảm giác được một tia sợ hãi, không hề nghi ngờ, trong hợp tác của những tu sĩ ngoại đảo như Hoàng Phi, Huyễn Ngọc đã chiếm cứ chủ động cực lớn. Mặc dù trên danh nghĩa, vẫn là trưởng lão hội làm ra quyết định chung, nhưng hiện tại xem ra, Huyễn Ngọc trở thành người chủ sự chân chính. Đối với việc này, mọi người cũng không có quá nhiều chấp niệm, đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần có thể duy trì lợi ích của bọn họ đã thỏa mãn. Vậy thì Hoàng đạo hữu, chỉ bằng vào Thiên Noãn đảo nói việc này. Huyễn Ngọc mời nói, như thế rất tốt, những tu sĩ ngoại đảo này một mực đề cử Hoàng Phi ra mặt, thoạt nhìn đối với Hoàng Phi vẫn là thập phần tín nhiệm. Rất nhanh, Hoàng Phi và Huyễn Ngọc đi vào trong một gian mật thất. Hai người trao đổi, cũng quyết định lần hợp tác này thuận lợi hay không. Hiện tại thân phận của Huyễn Ngọc đã hoàn toàn khác với lúc trước. Không ngờ đạo hữu ẩn tàng sâu như vậy, ta còn tưởng đạo hữu may mắn một chút, không ngờ lấy được Thiên Noãn đảo lại quen tay như vậy, e rằng hành động của chúng ta cũng nằm trong kế hoạch của đạo hữu. Hoàng Phi cười nói, Huyễn Ngọc cũng không giả mồm, nói thẳng, ta đã sớm phát hiện một số tu sĩ lén liên hệ các ngươi, nhưng ta cũng không có lộ ra, chính như đạo hữu nói, đây là kế hoạch của ta, nhưng đối với đạo hữu mà nói, đây là cơ hội hợp tác của chúng ta. Trong phạm vi hải vực khổng lồ này, đảo nhỏ đông đảo, nếu có thể dựa theo kế hoạch của ta phổ biến xuống, tự nhiên sẽ biến thành bộ dáng. Đạo hữu cũng biết, hải thú thường xuyên tiến công, nhưng giữa các hòn đảo lớn, cũng không có quá nhiều hợp tác, giống như năm bè bảy mảng. Một ngày kia, lúc đàn hải thú thật sự tiến công, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều không thể may mắn thoát khỏi. Lời của đạo hữu khiến ta không thể chối từ. Hoàng Phi cười ha ha ha nói, bất quá tại hạ đối với những chuyện này, hứng thú không lớn, tại hạ quan tâm là lợi ích. Quan tâm ích lợi là mỗi một đạo hữu đều sẽ làm. Điều này rất bình thường, nếu không có đủ lợi ích, cũng không cách nào đả động đạo hữu xuất quan nói chuyện với ta. Huyễn Ngọc cười nói, chính như trước đó nói, tại hạ dự định đem tất cả hòn đảo từng bước xâm chiếm, chỉ cần có đủ lợi nhuận, ta tin tưởng, sẽ có càng nhiều tu sĩ gia nhập chúng ta. Hoàng Phi đánh giá Huyễn Ngọc, đạo hữu mưu đồ to lớn như thế, mục đích là cái gì? Huyễn Ngọc cười ha ha ha nói, mục đích thật sự sau lưng, tại hạ hiện tại cũng không thể nhiều lời, có lẽ thời cơ chín muồi, đạo hữu tự nhiên cũng sẽ hiểu, bất quá ta có thể cùng đạo hữu nói như vậy, đây là cơ duyên to lớn, về sau ngươi chậm rãi sẽ hiểu. Đã như vậy, tại hạ liền trông mong chờ đợi. Hôm nay trao đổi với đạo hữu rất vui vẻ, ta cảm thấy có thể dựa theo ý kiến của đạo hữu, một lần nữa chế tạo hòn đảo này. Tại hạ mang tới tổng cộng có 30 tu sĩ, tuy rằng phân biệt thuộc về mười mấy gia tộc cùng tiểu tông môn, nhưng những người này đều là người có thể dùng được. Đạo hữu cứ việc sai khiến bọn họ. Việc này cũng không vội, chúng ta nhất định phải đợi đến một cơ hội thích hợp. Tùy tiện ra ngoài, ngược lại bất lợi đối với kế hoạch của chúng ta. Mặt khác, Thiên Noãn đảo này đã tạo thành một bảng hiệu, ta đề nghị tất cả đạo hữu đều lẻn vào Thiên Noãn đảo. Hòn đảo này của mình bị phong bế, chỉ để lại một vài đệ tử trông coi. Như thế uy danh Thiên Noãn đảo sẽ đạt tới đỉnh phong, thu nhập linh thạch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Từ bỏ hòn đảo của mình, tuyệt đối dễ dàng, đặc biệt là hòn đảo của Hoàng Phi, càng là tinh phẩm trong tinh phẩm, di chuyển đến Thiên Noãn đảo, tự nhiên các phương diện sẽ bị hao tổn. Nhưng đề nghị của Huyễn Ngọc cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Thiên Noãn thành hiện tại cơ hồ là một tòa thành trì khổng lồ nổi tiếng gần xa, bởi vì bố cục kiến tạo phi thường hợp lý, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ vào ở. Mà dưới sự ủng hộ của đám người Huyễn Ngọc, việc bán ra đan dược cũng trở thành đối tượng được vô số tu sĩ săn đón. Giá cả rẻ tiền, phẩm chất tốt, trở thành vật thiết yếu của rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Mà không ít đan dược tinh phẩm hơn nữa hiếm thấy cũng xuất hiện ở trong phường thị, để không ít người không ngại xa xôi vạn dặm đều phải tới đây mua sắm. Mà hoàn cảnh an nhàn trên đảo, phí dụng ở lại giá rẻ, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ định cư, càng thêm phồn hoa. Vốn dĩ kiến trúc trên Thiên Noãn đảo không bao phủ toàn bộ, nhưng hiện tại, rất nhiều chỗ ở đã xây dựng đến biên giới của hòn đảo, thậm chí hòn đảo nhỏ xung quanh cũng trở nên náo nhiệt phi phàm. Rất nhiều người đối với loại tình huống này, có chút không thể lý giải, nhưng chỉ có những tu sĩ này sau khi tham dự vào, mới có thể phát hiện chỗ tiện lợi của tòa thành trì này. Hôm nay, còn có không ít linh đan tu sĩ mỗi ngày vận chuyển san hô cốt cách, bổ sung ven biển, mở rộng địa bàn Thiên Noãn đảo. Quy củ của Huyễn Ngọc là, bất luận hòn đảo nào bổ sung, đều thuộc về bản thân hắn. Ở trên hòn đảo phồn hoa như thế, ai không muốn có một khối địa bàn thuộc về mình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1811, Đảo Hồng Nguyệt, thoáng một cái như thế, lại là 5 năm thời gian. 5 năm này đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói là vô cùng ngắn ngủi, nhưng phát triển khắp Thiên Noãn đảo thì khác hẳn. Thiên Noãn đảo hoàn toàn tiến vào giai đoạn ổn định, tu sĩ càng lúc càng nhiều, thu nhập càng lúc càng cao. Tất cả tu sĩ linh tôn cảnh vào ở Thiên Noãn đảo đều cảm nhận được tốc độ tăng trưởng của bảo vật. Ngoài ra, phạm vi xung quanh Thiên Noãn đảo cũng rất lớn, thậm chí còn mở rộng ra mấy lần so với đảo Cổ Vân định cư. Thiên Noãn đảo quá phồn hoa, hấp dẫn vô số tu sĩ định cư, không gian đảo tự nhiên nhỏ hẹp. Hơn nữa chỉ có định cư trên đảo mới có thể được tu sĩ cảnh giới linh tôn che chở, cho nên đảo cát không ngừng lấp biển, rốt cuộc tạo thành quy mô như ngày hôm nay. Đương nhiên, quy củ của Thiên Noãn cũng vô cùng nghiêm khắc, những đảo lấp biển này chỉ cho phép định cư, không cho phép mở cửa hàng và phường thị, thậm chí bày quầy bán hàng cũng không cho phép. Trung tâm thương nghiệp phồn hoa nhất nằm ở trung tâm hòn đảo, cam đoan thu nhập kinh tế. Trong 5 năm này, bởi vì đông đảo sư đệ cùng với tu sĩ ô ra ủng hộ, Huyễn Ngọc đã nắm trong tay quyền khống chế rất lớn. Mặc dù trưởng lão hội vẫn tồn tại như cũ, nhưng Huyễn Ngọc có địa vị cực cao. Cho dù là Hoàng Phi, nhìn thấy Huyễn Ngọc cũng không thể không tôn kính một chút. Mặc dù tu sĩ tín nhiệm Hoàng Phi rất nhiều, nhưng về mặt quản lý hòn đảo, Hoàng Phi tự nhận mình không bằng Huyễn Ngọc, huống chi tu vi Huyễn Ngọc tăng trưởng cực nhanh, đạt đến cảnh giới linh tôn đỉnh phong, đối mặt với tu sĩ thực lực như thế. Hoàng Phi cũng cho rằng tận lực giao hảo thì tốt hơn. Còn nữa, Huyễn Ngọc vẫn vô cùng tôn trọng Hoàng Phi. Hoàng đạo hữu, hôm nay mời ngươi đến đây, là chuyện thương thảo thu phục những hòn đảo khác. Thiên Noãn đảo phát triển đến hôm nay, đã gần như đạt đến đỉnh phong. Năm đó chúng ta chế định xong kế hoạch, cũng là thời điểm bắt đầu. Hoàng Phi cười ha ha ha nói, tại hạ cũng chờ đợi ngày này đã lâu, không biết bây giờ đạo hữu định tiến triển như thế nào. Chinh phục những hòn đảo khác là lợi ích lớn nhất mà chúng ta muốn thu hoạch, cũng không phải là tàn sát tu sĩ của những hòn đảo khác, mà là muốn chinh phục bọn họ, lợi dụng bọn họ quản lý những hòn đảo này. Huyễn Ngọc nói, kế hoạch của sư tôn cũng không phải là thu hoạch tài nguyên. Huyễn Ngọc những năm gần đây, đi theo bên cạnh sư tôn, cũng hiểu rõ, sư tôn đối với những bảo vật này, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Rất nhiều đệ tử tìm được một số bảo vật chân quý, đều muốn hiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.